rất nhớ anh. Tác giả Mặc Bảo Phi Bảo, dịch giả Vũ Như Lê, diễn đọc Thu Nguyệt. Chuyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 9, bò sốt tiêu đen, phần 4. Nàng có cảm giác mình bị ném vào đám mây, không thể bò dậy được. Mo Quyên Chen 1414, đại nhân tên là Mo Quyên Chen sao? Mo Quyên Chen là Mạc Khuynh Thành, một cái tên có vẻ rất khuynh hoa. Cố Thanh mở WeChat của mình tìm cái tên này và thuận lợi a vào. Sau đó đối phương im lặng không gửi tin nhắn gì. Trong khoảng khắc nàng thậm chí còn hoài nghi mình a nhầm, nhưng cuối cùng Cố Thanh vẫn gõ chữ đi với rất tất cả thành ý. Thương Minh Tử đại nhân, em là Thanh Thanh Mạn. Nói chuyện với Thương Minh Tử ở khoảng cách gần như thế này hoàn toàn không giống với không khí trong phòng chat II, kiểu cửa sổ một đối một. Còn nhìn thấy cả avatar hình đầu thỏ của nàng, khiến Cố Thanh cảm thấy quá mức gần gũi. Đồ ăn của mình gần đến mức nàng vô cùng hồi hộp. Cố Thanh nắm chặt điện thoại di động, chợt phát hiện trạng thái thay đổi thành đối phương đang biết. Nàng lập tức căm mắt nhìn. Chẳng bao lâu, Thương Thanh Tử đã gửi một đoạn tin nhắn thoại trong WeChat. Tin nhắn thoại: đại nhân, ngài không thể tiến hành tuần tự gửi tin nhắn chữ trước sao? Cố Thanh thẩm đoán xem đoạn tin nhắn chưa được nghe kia sẽ nói gì. Nàng bất chợt bỏ điện thoại xuống giường, khẽ khàng đi ra cửa, khóa chặt cửa lại. Nàng ghé tai thấy âm thanh vọng lại từ phòng khách. Bố mẹ vẫn đang xem TV, chương trình gì đó rất náo nhiệt. Có lẽ trong một chốc, một lát, bố mẹ sẽ không để ý đến nàng. Xác định không còn nguy hiểm, nàng nhảy trở lại giường, đeo tai nghe, điều chỉnh về chế độ tai nghe để xem anh nói gì. Anh trả lời nàng bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng mà nàng đã nghe thấy vô số lần trong quảng cáo hoặc kịch công trang. Tôi biết là em. Bây giờ mình nên gõ chữ hay trả lời bằng tin nhắn thoại nhỉ? Đại nhân đã gửi tin nhắn thoại rồi thì mình không thể giả bộ kiêu kỳ mà gõ chữ. Cố Thanh khẽ hắng hai tiếng để giọng nói của mình nghe trong hơn, rồi nàng bấm phím tin nhắn thoại. Nhưng sau đó nàng chẳng biết nói gì, và vì quá căng thẳng mà vô tình gửi luôn ti ti. Nàng vừa gửi một tin nhắn thoại trống không. Trời ạ, WeChat đáng chết, không có cách nào để hủy tin nhắn thoại. Thương Tinh Tử nhanh chóng trả lời: gì thế? Cố Thanh muốn đòa khóc. Nàng cảm thấy hình tượng của mình trước mặt đại nhân anh chắc chắn đã bị phá hủy. Nàng đau khổ vùi mặt bằng cánh tay, lẩm bẩm mắng mình: Cố Thanh, ngươi chết đi cho xong. Chết kiểu gì tùy ngươi chọn. Ngươi nghĩ đại nhân rảnh lắm sao? Ngày nào cũng có hơn hàng ngàn hàng vạn tin nhắn không kịp xem. Không khéo hòm thư đã nổ 10 lần rồi. Nàng tự mắng mình với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi ho hai tiếng. Lần này phải xem kỹ, nghĩ kỹ xem nói gì rồi mới nhấn tin nhắn thoại. Đại nhân tìm em có việc gì ạ? Hình như hơi khách sáo thì phải. Nàng thấp thỏm không yên: không có việc gì, tôi nhớ em còn nợ tôi một bài hát. Thương Thanh Tử nói chậm rãi, dường như anh không ở trong phòng. Nàng còn nghe thấy tạp âm ngoài tường vọng lại. Đại nhân ngài, muốn nghe bây giờ sao? Cố Thanh khóc ròng, nhưng mắt nhìn giờ trên điện thoại đã 11:30 PM. Bây giờ, Thương Thanh Tử có vẻ hơi ngần bất ngờ, còn chen lẫn giọng cười mang ý nuông chiều. Sao lại biến thành mình xung phong đi giết giặc thế này? Cố Thanh tiếp tục khóc ròng, nặng nã mỏ. Lấy viên kẹo ngậm trị ho, quyết định liều chết khiến lời ca cho đại nhân. Thương Thanh Tử đầu tiên gửi tin nhắn thoại đến: bây giờ muộn quá, ngày mai nhé. Đại nhân ân cần quá. Cố Thanh thở phào nhẹ nhõm: cảm ơn đại nhân, em nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt để ngày mai hát cho đại nhân nghe. Được, thế là kết thúc rồi. Cố Thanh nhìn thông tin trên WeChat, nghĩ xem làm cách nào có thể lưu những tin nhắn thoại này lại, dẫn về máy tính, tiếp sửa biên tập thành bộ sưu tập độc nhất vô nhị của cá nhân. Sau này khi TV phát giọng lồng tiếng của đại nhân, mình sẽ mang ra khoe cho bố mẹ. Thôi vậy, hay là khoe với... nàng cảm thấy đem khoe với ai thì nàng cũng sẽ bị đuổi cùng chết tận. Giữ làm của riêng vậy. Trong lúc nàng đang mạnh mưu tính thì đột nhiên trên màn hình hiển thị có tin nhắn thoại. Thương Thanh Tử gửi liền hai bức. Bức thứ nhất dài 60 giây, bức thứ hai dài 20 giây. Gần 2 phút liền. nàng xem lại thời gian hiển thị, đúng là gần 2 phút thật. Nàng cũng quá nhét tai nghe vào tai, nằm lên giường, nghe tin nhắn thứ nhất. Giọng nói của Thương Minh Tử chợt xuất hiện, hay đến mức khiến người ta muốn khóc. Chợt nhớ ra đã lâu chưa nói về món mới cho em nghe, bò sốt tiêu đen, vị không tệ, rẻ sườn bò, lại thịt ở sườn bò đã lọc xương, trộn rượu vạo, dầu hào, nước tương vào và sốt tiêu đen, rồi rắc bột tiêu đen, hạt nêm, bột năng đảo đều, cuối cùng thêm nước và lấy tay bóp nhẹ, để khoảng 5 phút đổ dầu vào chảo, xào cho to lửa, xào đến khi thịt đổi màu thì thả hành, măng củ, ớt chuông thái sợi, rút nhỏ lửa xào chín là có thể nhấc chảo xuống. Trong khi anh nói còn xen lẫn tiếng radio trong xe taxi, như giọng của Thương Minh Tử vẫn lôi cuốn, mê hoặc hơn cả DJ của đài phát thanh lúc nửa đêm, một vẻ mê hoặc không hề uốn éo, kiểu cách. Cố Thanh không rõ mình sắp chết vì thèm ăn hay sắp chết vì giọng nói kia mê hoặc. Nàng cảm thấy mình thở thật chậm, như thể sợ hơi thở của mình quấy rầy đến anh nói chuyện. Nàng cơ hồ quên mất đây chỉ là lời nói phát ra từ tin nhắn thoại. Rồi tin nhắn thoại tự động chuyển sang tin thứ hai. Món bò sốt tiêu đen có hương vị rất đậm đà, khá ngon đấy. Nếu không muốn làm rẻ sườn bò thì em có thể thay bằng thăn bò. Có điều, rẻ sườn bò vẫn thích hợp hơn. Thôi, muộn rồi, em đi nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon. Giọng anh nhẹ bỗng, như thể đang nói chúc ngủ ngon ngay bên tai nàng. Cô Thanh thẫn thờ ngồi nghe. Tuy trước đây Thương Thanh Tử đã ghi âm rất nhiều đoạn ngữ trong fan, trong đó không thiếu những câu chuyện chúc ngủ ngon, nhạc chuông chào buổi sáng, nhưng chưa bao giờ có bản hiện trường khiến người ta rung động nhường này. Tim đập thình thịch, đây chính là cảm giác đầu tiên nàng nghe thấy giọng nói của anh. Không hề khoa trương chút nào, nàng nhớ lần đầu tiên bị bạn ép nghe giọng của anh. Nhưng chỉ sau mấy chữ, nàng đã nghe rõ tim đập loạn xạ trong lòng mình. Rồi sau đó, nàng hoàn toàn biến thành tín đồ âm thanh, vĩnh viễn không thể quay đầu. Nàng nhanh chóng gửi một câu, đại nhân, chúc ngủ ngon. Cô Thanh nghe lại mấy lần liền, đột nhiên nàng cảm thấy mình muốn ăn gì đó. Nàng mở cửa, lượn lờ trước mặt bố mẹ rồi lại lượn về phòng. Cho nên món bỏ sốt tiêu đen thì đồ ăn trong nhà quả thực kém xa. Kém xa, cuối cùng nàng lấy gói yến mạch và hâm nóng sữa. Lúc hâm lại sữa, nàng vẫn giơ điện thoại lên, rồi hồi tưởng lại đoạn đối thoại khi nãy. Quá kỳ diệu, không nhịn được, Cố Thanh mở Weibo. Nàng vui sướng quá đỗi, liền bóp một câu. Vui quá, làm sao giờ? Ui, làm sao giờ? Không bao lâu sau, nó đi sóng đã tắt. Nàng đặt điện thoại xuống, đổ yến mạch vào sữa, trộn đều rồi cầm điện thoại lên. Quả quá trình diễn ra chưa đầy 2 phút mà chẳng ngờ có đến 200 tin nhắn trả lời. Khi nàng đăng ký Weibo đến giờ, từ khi nàng đăng ký Weibo đến giờ, chưa bao giờ nhận được đến hơn 10 bình luận. Cố Thanh mở ra và bắt đầu đọc, toàn người nàng không quen mà số lượng comment vẫn không ngừng gia tăng. Một số vài lời bình thể hiện thái độ ngưỡng mộ hoặc ghen tị, thì nội dung nhiều nhất chính là tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Cố Thanh ngơ ngác, kéo ngược lên trên xem suốt cùng đã xảy ra chuyện gì. Khi dở đến mấy trang đầu, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra nguồn cơn câu chuyện. Thương Minh Tử cười, vui là tốt rồi, đậu đậu bánh đậu, không nhìn thấy gì nhé. Điều chính xác ý, tôi cũng không nhìn thấy gì. Phong Nhã Tụng, tôi không nhìn thấy gì. Khi thiếu, bắc, tôi cũng chẳng thấy gì. Người qua đường A, tôi cũng chả thấy. Người qua đường B, ta hận ngươi khi thân mạng. Cắn giữ, giận dữ cắn nắm tay. Người qua đường C, tôi cũng không nhìn thấy gì. Hết chương 9. Chương 10, canh ốc chân châu 1. Cố Thanh kia lòng bằng dạ này ra hẹn với Thương Minh Tử đại nhân. Hôm sau, nàng cố ý giả bệnh ở nhà, không theo bố mẹ đi thăm họ hàng. Nhưng di động lại im ắng cả ngày, Weibo cũng chẳng có động tĩnh gì. Nàng tự hỏi không biết ngày mai của đại nhân rốt cuộc tính theo lịch nào đây. Nàng hơi thất thọ. Chiều ngày thứ ba, nàng lặng lẽ mở một account nhỏ. Ma sư kỷ khiến thế nào lại lạc bước vào phòng của đại nhân. Hơn mấy ngàn fan treo máy, hơn mấy trăm fan đang tự mình tìm thú vui. Lượng fan của đại nhân rất hùng hậu nên chẳng cần cuối tuần. Nên chẳng cần cuối tuần phải có những hoạt động cố định. Quản lý kênh EE mà các CV đang nổi hoặc các mạng, hoặc các ca sĩ mạng đến để duy trì lượng fan. Nói thật, kênh của Thương Thanh Tử các bạn không cần duy trì lượng fan. Ngược lại, những người được mời đến đều bỗng dưng phình thêm mấy trăm fan trong chén mắt. Rõ ràng họ được thâm lây từ đại nhân thì có. Trong tai chợt nghe văng, chợt vang lên tiếng nói quen thuộc. Cố Thanh liếc nhìn Nick, hóa ra là Tậu Điều Nhi. Nàng nhận ra cậu bé này, giọng hát mỏng manh này chẳng phải là thành viên trong xã đoàn nhà mình sao? Cậu bé phát hiện ra nàng trên kênh II, lại còn ở trong phòng của Thương Minh Tử đại nhân, nên lập tức gửi tin nhắn cho nàng. Thanh Thanh mạng, em muốn ôm đùi, nhanh đưa đùi qua đây. Cố Thanh. Ba chấm. Tậu Điều Nhi. Ba chấm. Nhân cơ hội chị chưa thành báo kép một cặp với đại nhân, em phải nhanh tay ôm chặt mới được. Cố Thanh. Ba chấm. Hiểu nhầm thôi. Tậu Điều Nhi. Khi tình cảm đang trong giai đoạn mờ ám, người ta vẫn thường bảo đó chỉ là hiểu nhầm. Cố Thanh. Ba chấm. Nàng định out thì chợt nghe một MC trong kênh đột nhiên hỏi Tậu Điều Nhi vừa biểu diễn xong và đang chuẩn bị buông mic. Tậu Điều Nhi đại nhân, tôi nhớ Thanh Thanh Mạn và anh hoạt động cùng một xã đoàn đúng không? Chỉ trong thoáng chốc, cả màn hình đã ngập tràn comment Thanh Thanh Mạn thật triệt để và quyết liệt. Tậu Điều Nhi cười gượng hai tiếng, ho khan hai tiếng, ửm hai tiếng. Cố Thanh cảm thấy gai lạnh sống lưng. Nàng vội vàng gửi tin nhắn riêng cho cậu ta, tuyệt đối không được nói bất kỳ điều gì liên quan đến chị và đại nhân đấy nhé. Nàng gửi rồi mới cảm thấy mình ngốc không thể xiết. Sao lại có cảm giác không đánh mà tự khai thế nhỉ? Trời đất chứng giám, miếng đất cằn cỗi nhà nàng quả thực không hề chôn vàng dấu bạc, ngay cả cắt lẻ cũng chẳng có. Cố Thanh còn đang dối như tơ vò thì cậu bé kia lại ho hai tiếng. Cô ấy là thành viên đắc sủ nhất xã đoàn chúng tôi, vừa biết hát lại có thể là âm khối khí, lại có thể là mậu kỵ. Lại có thể làm hậu kỳ và cả trang trí nữa. Cố Thanh lặng lẽ nhắm mắt. Đến bão cũng bị cậu ta chém tan tác, chứ đâu nói gì đến gió. MC ồ lên một tiếng. Anh công cần lái ra chuyện khác, nói về Thanh Thanh Nạn và đại nhân của chúng ta đi. Khụ khụ, anh hiểu mà. Tẩu Điều Nhi trầm mặc 2 giây. Thanh Thanh Mạn lập tức gửi thêm một tin. Nếu dám nói một chữ, chị sẽ đuổi giết chúng đến tận trời, chân trời góc biển. Chuyện đó, Tẩu Điều Nhi thoáng y cười. Nói, không được, chuyện về hai người họ. Thanh Thanh Mạn nói, tôi tuyệt đối không được tiết lộ một chữ. MC lại ồ lên một tiếng, fan ở dưới vỡ bụng tim gan, gào khóc thẳng thiết. Không nghe thấy gì cả. Chuyện đó ta cảm nhận được, đại nhân của chúng ta sắp 26 tuổi, dẫu sao cũng phải có đào rồi. Ta nghe thấy tim mình đang vỡ vụn, ta không nghe thấy gì cả. Đại nhân là của mọi người, hoa thơm phải để mọi người cùng ngửi, không được phép hai xuống, đánh chết cũng không đồng ý. Đại nhân của chúng ta tiếng lành đồn xa, hơn chục năm qua có bao nhiêu thiên kim tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, nó không nắm được trái tim này. Thanh Thanh Mạng kia đẹp tài đức gì mà dám làm như vậy chứ, lăn lộn, còn quả, không cho phép. Cố Thanh cảm thấy, não nàng không đủ dùng nữa rồi. Sau đêm huyết quản bị nổ tung kia, thanh danh, nguyên tắc của nàng, tất cả đều tan theo mây khói cùng Thương Thanh Tử đại nhân. Nhưng thanh danh, nguyên tắc của Thương Thanh Tử đại nhân thì lại cao sao như thế, của mình rơi dụng thì cũng đành vậy thôi. Chứ đại nhân thì... Tiếp tục suy đi tính lại, Cố Thanh cảm thấy mình cần bắt tay thực hiện công tác phòng bị. Nàng lấy điện thoại dưới gối ra, mở web chat, hắng giọng gọi. Đại nhân, em muốn nói chuyện với anh. Vèo một cái, tin nhắn thoại đã được gửi đi. Nàng cầm điện thoại, yên lặng chờ. Trong lòng bắt đầu thấy bất an, bắt đầu phỏng đoán mọi phản ứng của đại nhân khi nhận được tin nhắn của mình. Lỡ đại nhân không thích bị người khác quấy rầy thì sao? Lỡ đại nhân xóa biến web chat của mình rồi thì sao? Lỡ đại nhân nhìn thấy mình phiền phức thì sao? Lỡ đại nhân... Trước giờ, Cố Thanh luôn tự hào mình là một người bình tĩnh. Duy với đại nhân thì nàng thực sự không bình tĩnh nổi. Đợi một lúc lâu, thấy mình chẳng thể tiếp tục nhìn nổi chằm chằm vào điện thoại nữa, nàng liền đặt nó lên bàn, nhưng liên tục giọng tai nghe ngóng. Bất chợt, web chat báo có tin nhắn trả lời. Cố Thanh nhấn mở, tin nhắn của đại nhân, đúng là tin nhắn của đại nhân, may quá. Nhưng tin nhắn chỉ có một giây thôi, trong vòng một giây thì có thể nói ba chữ hay là hai chữ. Nàng nghi hoặc mở ra, đặt bên tai, giọng Thương Thanh Tử vang lên rất mơ hồ. Đúng là chỉ vỏn vẹn một tiếng Bạn đã bao giờ nghe ai đó gửi tin nhắn độc... Bạn đã bao giờ nghe ai đó gửi tin nhắn thoại đọc một chữ như thế này chưa? Mà chữ này có thể phát âm một cách trong trẻo, dễ nghe như vậy sao? Chắc trẻo đến mức khiến người ta mê hoặc, thương yêu. Ảo giác ập thẳng vào mắt nàng, lúc này là trong màn hoa trướng rủ, công tử Phong Lưu áo phanh ngực hở hững nằm nghiêng trên giường. Cố Thanh sắp không chịu nổi, chỉ một lời nói của đại nhân cũng đủ khiến nàng vô thức hạ thấp giọng. Đại nhân, anh ngủ à? Một lát sau, Thương Thanh Tử lại gửi tin nhắn thoại, cũng chỉ một giây như trước. Lần này anh sẽ nói gì nhỉ? Nàng không thể đoán ra. Áp sát điện thoại vào tai, nàng nghe thấy Thương Thanh Tử lại một tiếng. Lần này giọng anh nghe có vẻ tỉnh táo hơn, ngữ khí dịu dàng hơn. Cố Thanh nghe mà thấy tim mình như phiêu diêu tận phương trời nào. Tuy là tín đồ âm thanh từng trải, nhưng nàng biết chắc mình không thể trụ lâu được nữa. Vậy giờ đại nhân đã tỉnh ngủ chưa? Cô Thanh, vậy em có thể nói chuyện chính được chưa? Thương Thanh Tử lại không nhịn được, bật cười thành tiếng. Liên tục 4 tiếng là 4 bức tranh mỹ nam sống sờ sờ. Người thứ nhất là quý công tử mơ màng chưa tỉnh ngủ, mắt say lờ đờ, mê hoặc, giọng nói mơ hồ. Người thứ hai là tiểu vương gia cầm chén thuốc tỉnh rượu, đôi mắt hơi nhướng, giọng nói dịu dàng. Người thứ ba là tướng quân Tấn Tú, áo che hững hờ, mắt cong hoa đào, giọng nói chan chứa vẻ nuông chiều. Người thứ tư cũng là người khiến nàng mất hồn nhất, thiếu quân vương vừa tỉnh ngủ trong khuê phòng, khẽ ôm hồng nhan, giọng nói mê hoặc lòng người. Cố Thanh ngừng tưởng tượng, não bộ treo tàn tập, máu dồn lên tận chân mày. Đại nhân, em quên mất mình định nói gì rồi, ngài ngủ tiếp đi ạ. Hết chương 10.